chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1637 cùng nhau đi ra ngoài liên hoan. Yên lặng lên xe, Lam Giặc Dương khiêu khích quét Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Rồi sau đó lái xe tuyệt trần mà đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nhướng mày. Tiểu tử thối, hồi thiên giới lại thu thập ngươi, niệm ngươi ở phàm trần niên thiếu vô chi. Không cùng ngươi so đo, chờ Lam Giặc Dương mang theo Trương Phương Phương vừa đi. Tư Đồ Phong cũng lái xe hướng cư trú địa phương khai đi, Trần Thanh Thanh ánh mắt phức tạp nhìn. Trương Phương Phương bọn họ rời đi nói. Tư Đồ Phong, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương chi gian, thật không thành vấn đề à. Nhà đầu yên tâm đi. Giặc Dương kia tiểu tử bổn tính không xấu, vậy là tốt rồi. Chỉ là cảm giác, ai, bọn họ liền không giống như là một cái thế giới người, như vậy ta cùng nha đầu ngươi đâu? Như là một cái thế giới người sao? Những lời này, trực tiếp cấp Trần Thanh Thanh hỏi kẹt giống sao? Giống như rất giống, lại giống như một chút đều không giống, nhưng, này đó quan trọng sao? Ách, cũng là Nga, này đó không quan trọng. Đối với Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương tới nói cũng giống nhau, cảm giác được liền thành. Mặt khác tưởng quá nhiều sẽ mệt chết, lập tức cũng liền bình thường trở lại, lại nghe Tư Đồ Phong đạm. Cười nói, nha đầu còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ách, Tư Đồ Phong ngươi là muốn cố ý khó xử ta sao? Nếu ta nói là đâu? Như vậy ta trả lời là, ngươi đều biết ta thân phận, lại như cũ thở ơ. Ta cảm thấy, chúng ta kỳ thật là một cái thế giới người, thân phận những cái đó. Không quan trọng, nhà ta nha đầu đáp ứng ta. Khi nào, cùng ta lộ ra chân dung tới. Bằng không, đêm nay, phốc, Tư Đồ Phong, người muốn như vậy gấp gáp sao? Thực chờ mong nhà ta nha đầu dùng nhất chân thật một mặt đối mặt ta. Yên tâm đi, sẽ, bất quá không phải đêm nay. Cái này cuối tuần đi. Chúng ta dây lưng ngâm cùng đi du hồ. Đến lúc đó, ta chân dung cùng các ngươi một ngày, hảo. Vậy nói như vậy định rồi, du hồ. Cái này chủ ý không tồi, Tư Đồ Phong ánh mắt không khỏi ám ám. Lái xe về nhà, sau đó đi thu thập một phen. Đổi hảo quần áo từ trên lầu xuống dưới, Dương Lan Đình đã gọi điện thoại đem ước hảo địa phương báo. Lại đây. Bọn họ trực tiếp lái xe qua đi liền hảo. Tử Ngâm lại nhìn đến nàng ba ba mụ mụ thay quần áo. Liền biết bọn họ muốn ra cửa, đặng đặng đặng chạy tới. Hỏi, ba ba mụ mụ đi đâu? Đi ra ngoài ăn cơm, Tử Ngâm muốn đi sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp đem nàng bế lên tới nói, Tử Ngâm yên lặng nói. Ba ba mụ mụ, ta cũng có thể đi sao? Tử Ngâm vì cái gì không thể đi? Chỉ cần ngươi không sợ người sống, đi đâu đều có thể mang theo ngươi nha. Tử Ngâm nghĩ nghĩ nói. Ta đây tưởng cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Tư Đồ Phong trực tiếp từ Trần Thanh Thanh trong tay đem. Tử Ngâm tiếp nhận nói. Hảo, kia ba ba mụ mụ hôm nay mang ngươi đi ra ngoài lãng. Cái gì là lãng a? Trần Thanh Thanh trực tiếp tạc mau nói. Tư Đồ Phong, ngươi cùng hài tử nói chuyện chú ý điểm. Ngươi đây là lấy hài tử mẹ thân phận yêu cầu ta sao? Không sai, như vậy tốt, lão bà, ngoặc kép, nì ma, miệng tiện nghi cũng chiếm. Có ý tứ sao? Trần Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có hờn dỗi liếc mắt một cái, rồi sau đó một nhà ba người ôm Tử Ngâm cùng nhau cùng sinh hoạt lão. Sư đánh thanh tiếp đón. Cùng nhau ra cửa, Dương Lan Đình một lần cho rằng chính mình xem hoa mắt. Tư Đồ Phong như thế nào còn ôm một cái hài tử tới. Vẻ mặt ngốc bức nói. Này con của ai a? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nhà ta đi. Ta lúc này mới đi đã bao lâu? Các ngươi liền có hài tử. Nhận nuôi, khó trách. Ta nói đi, các ngươi cũng sinh không ra lớn như vậy hài tử a, quá mấy năm liền có thể sinh ra tới ai ra. Nhân gia Thanh Thanh còn không có đáp ứng cả cho ngươi đâu. Chúng ta yếu điểm mặt bái. Muốn mặt đều không chiếm được tức phụ nhi, cho nên từ bỏ, nam tích đâu, còn chưa tới sao, phỏng chừng nhanh, hắn một cái tức phụ nhi đều ở nơi khác, cũng không cần trang điểm, cư nhiên còn nhất muộn, nói xong, liền nhìn đến Cố Nam Tích tới, rồi sau đó đoàn người liền hướng tới phụ cận một nhà tiệm cơm Tây đi. Đến, Dương Lan Đình một bên giới thiệu nói, nhà này tiệm cơm Tây hương vị thực không tồi, muốn ăn cơm Tây, giống nhau đều đầu tuyển này một nhà, cũng không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống. Ảo cảnh nhưng thật ra khá tốt, Lan Đình ngươi đề cử. Khẳng định không tồi, trước thử xem lại nói, tốt, lần sau mang các ngươi đi chợ đêm thượng ăn đậu hủ thúi đi. Ha ha, Vân Thành Phong vị ăn vặt Trần Thanh Thanh lập tức nói. Muốn ăn đậu hủ thúi làm Tư Đồ Phong tạc liền hảo nha. Hắn tạc đến đặc biệt ăn ngon, Dương Lan Đình vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiểu Phong ngươi chừng nào thì học được tạc đậu hủ thúi? Sắp tới học nha. Không tồi a, khó trách có thể tìm Thanh Thanh tốt như vậy bạn gái. Nguyên lai là hạ tâm tư a, Cố Nam Tích cười nói. Không biết đậu hủ thúi, thằng nhãi này đã 18 ban võ nghệ đầy đủ hết. Liền không có hắn sẽ không làm đồ ăn thiên. Thật vậy chăng, này biến hóa cũng thật đại. Kia lần sau chúng ta đều không cần ra tới ăn, trực tiếp thượng Tiểu Phong ngươi chung cư bên kia đi, mua đồ ăn làm ngươi tới làm thì tốt rồi, đã không được chung cư bên kia. Dọn ra tới, hiện tại cùng nha đầu tử ngâm trụ cùng nhau, ở chung sao? Tính đi, còn có người khác cùng nhau, nga nga, làm ta sợ muốn chết, bằng không này tiến triển cũng quá nhanh đi, duyên phận tới rồi, tự nhiên mà vậy. Dương Lan Đình cười cười, đem tầm mắt dừng ở Tử Ngâm trên người nói. Tiểu Tử Ngâm, trong chốc lát tỉ tỉ cho ngươi điểm cái nhi đồng phần ăn được không? Tử Ngâm yên lặng nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Hảo, cảm ơn A-di ách, là tỉ tỉ, là A-di, cùng mụ mụ giống nhau đại, kêu A-di, lão sư nói. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không khỏi hai tròng mắt sáng người nói. Tử Ngâm học được cũng thật hảo, mụ mụ hảo, ba ba được không? Ba ba cũng hảo, kia Tử Ngâm đâu? Tử Ngâm không hảo, như thế nào liền không hảo đâu? Tử Ngâm cấp ba ba mụ mụ thêm phiền toái. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Ai nói, lão sư nói, không nghe lời liền sẽ cấp ba ba mụ mụ thêm phiền toái. Làm Tử Ngâm ngoan ngoãn nghe lời. Hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, ba ba mụ mụ vẫn là học sinh, học tập áp lực đại, không thể lão quấy rầy ba ba mụ mụ, sẽ thêm phiền toái. Hãn, lão sư như vậy giáo, là không sai, nhưng mặc danh cảm thấy Tử Ngâm có chút ủy khuất chính mình ba ba mụ mụ. Có thể có cái gì không hảo quấy rầy, Tư Đồ Phong trực tiếp đem nàng ôm ngồi ở trên đùi nói. Tử Ngâm vĩnh viễn sẽ không trở thành ba ba mụ mụ phiền toái biết không? Người là ba ba mụ mụ hài tử, người yêu cầu bất cứ thứ gì, cho dù là làm bạn, người trực tiếp cùng ba ba mụ mụ mở miệng liền hảo, không phiền toái sao? Không phiền toái, người là chúng ta nữ nhi nha, hảo, ta biết như thế nào làm. Tử Ngâm một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, cùng nhân loại tiếp xúc nhiều. Lại vốn dĩ chính là nhân loại, thực dễ dàng liền trở về nhân loại sinh hoạt, hiện tại mặc cho ai đều nhìn không ra này đã từng là một cái lang hài đâu. Hết chương.